cuối cùng anh cũng buông cô ra, ở bên tai cô khàn khàn nói. Đây chỉ là bắt đầu thôi, tối nay mới là đại tiệc. Ta trở lại rồi, bật mí chương sau là sự hội ngộ bất ngờ của một cặp đôi đang được mong chờ nhất. Ai muốn đọc tiếp thì vote nào, 100 vote ta up chương mới, 16:42 cách chương.